Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả nha. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện. Câu chuyện rất hay và hấp dẫn. Quý vị và các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, bấm vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Trong chớp mắt, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô. Tại sao? Nhậm Tử Hiền hơi có vẻ tò mò nhìn cô. Cô phải biết, thông qua hôm nay, cuộc đời của cô sẽ khác đi. Tôi sẽ không có ngày đó. Thậm chí ngay cả nghĩ đến ngày đó, tôi cũng không có dám nghĩ đến. Hôm nay, tôi cảm ơn cô đã giúp tôi hoàn thành giấc mộng. Cảm ơn, tạm biệt. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói xong, khom người thật sâu đi về phía Nhậm Tử Hiền. Rốt cuộc, nước mắt lan xuống, nhưng cố nén xúc động, kiên quyết xoay người đi khỏi. Khả Hinh. Trần Mạn Hồng ngạc nhiên nhìn bóng lưng gầy nhỏ của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, hai mắt rưng rưng, kiên quyết bước đi, đi qua bên cạnh rất nhiều đồng nghiệp, đi ra khỏi nhà hàng Tây. Cô ấy có chuyện gì vậy? Nhậm Tử Hiền ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi mãnh liệt lóe lên một cái, đột nhiên ném xuống cái khăn ăn nói. Mọi người cứ từ từ ăn đi, tôi có chút chuyện cần đi ra ngoài một chút. Anh đi đâu? Nhậm Tử Hiền hơi ngạc nhiên hỏi. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc đứng lên, cài xong cúc áo âu phục, vừa đi ra ngoài vừa nói. Có chút việc cần phải xử lý. Nhưng mà cũng hết sức ngạc nhiên, nhìn về bóng lưng hơi vội vã, trái tim không khỏi bị níu chặt. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu, hai mắt xoẹt qua ý cười. Bên ngoài nhà hàng, Đường Khả Hinh vừa lau nước mắt trên mặt, vừa bấm nút mở thang máy. Tưởng Thiên Lỗi bước nhanh ra khỏi nhà hàng Tây, im lặng, không lên tiếng, đi đến trước mặt Đường Khả Hinh, cùng với cô đứng chung một chỗ, chờ thang máy. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô chớp mắt đầy lệ. Cô muốn xoay người đi lối cầu thang bộ, nhưng không ngờ cánh tay mạnh mẽ đã bị nắm chặt. Cô nhanh chóng quay đầu lại, không khách khí nhìn anh chằm chằm. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế này. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng kéo mạnh cánh tay cô, nhìn cửa thang máy mở ra, kéo mạnh cô đi vào bên trong. Anh làm cái trò gì đấy? Anh buông tôi ra. Đường Khả Hinh rơi lệ kêu nhỏ, càng không ngừng giãy giụa cánh tay. Tưởng Thiên Lỗi dùng sức đàn ông vứt cô vào bên trong thang máy, sau đó nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Tại tầng lầu 100, thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc ầm ầm mở ra. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, kéo thân thể của cô sải bước đi ra thang máy. Anh buông tay tôi ra. Anh muốn mang tôi đi đâu? Tôi không muốn đến gần anh. Buông tôi ra. Đường Khả Hinh giãy giụa muốn kéo bàn tay nhỏ của mình lại. Anh muốn mang tôi đi đâu? Đông Anh nghe được âm thanh, bước nhanh ra khỏi phòng thư ký, cùng với đồng nghiệp bộ phận hành chính kinh ngạc nhìn Tổng Giám đốc kéo một nhân viên nhà hàng Tây đi về phía phòng của Tổng Giám đốc. Buông tay tôi ra, kéo đau tay tôi rồi. Đường Khả Hinh kiên quyết chống cự, càng không ngừng xoay bàn tay nhỏ bé của mình. Tưởng Thiên Lỗi không có chú ý đến những giãy giụa của cô, lại dùng sức lôi cả người cô vào phòng Tổng Giám đốc, sau đó đưa lưng về phía sau, cánh cửa phịch một tiếng đóng lại. Anh muốn làm gì? Đường Khả Hinh bị Tưởng Thiên Lỗi ném ở trên salon, rơi lệ nhìn anh nói. Anh kéo tôi vào đây làm cái gì? Tôi và anh không hề có một chút quan hệ. 3 năm trước đây là lỗi của tôi, được chưa? Là lỗi của tôi. Tôi không nên vì một chai rượu đỏ mà chạy vào trong phòng của anh. Là lỗi của tôi, được chưa? Anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi không có loại năng lực vĩ đại để chống lại anh. Tôi cũng không có ý đồ muốn lấy cái gì cả. Tôi chỉ muốn cầu xin một nơi bình yên mà thôi. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đứng ở bên salon, tức giận nhìn cô. Đường Khả Hinh không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ rơi lệ muốn đứng lên đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt cánh tay cô, vứt cả người cô lên ghế salon lần nữa. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh muốn làm gì nào? Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt từng viên lan xuống. Vết sẹo màu hồng bên má trái, mang yêu thương thật sâu, lộ ra trước mắt anh. Cô đau khổ rơi lệ nói. Tôi mặc kệ là anh muốn làm gì, nhưng tôi sẽ không cho anh cái cơ hội sỉ nhục tôi nữa đâu. Anh biết đối với tôi rượu đỏ nó quan trọng thế nào không? Nó giống như máu của sinh mạng tôi vậy. Chống đỡ tôi sống tiếp, tôi không có ý đồ gì khác cả. Theo anh thì tôi có thể có ý đồ gì đây? Má trái của tôi đã bị hủy. Tôi không có tư cách hy vọng bất kỳ người đàn ông nào yêu thương tôi cả. Tôi cũng không nghĩ tới. Hôm nay không, ngày mai cũng sẽ không. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô, im lặng không lên tiếng. Đường Khả Hinh càng nói càng suy sụp, khổ sở khóc nói. Tại sao anh phải tàn nhẫn như vậy? Đem má trái của tôi ra sỉ nhục tôi. Anh có biết bởi vì nó tôi đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ không? Tương lai của tôi vẫn phải tiếp tục không ngừng chịu khổ. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Nếu sớm biết anh đối xử với tôi như thế này, lúc ấy tôi không nên cảm ơn anh đã thu nhận tôi. Cuộc sống của tôi mặc dù nghèo khó, khốn cùng, nhưng ít nhất tôi có lòng tự trọng. Đó là nguyên tắc làm người căn bản của tôi. Tại sao anh muốn chà đạp nó? Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên sộc sạch. Nhìn cô hai mắt lan xuống nước mắt, đột nhiên có cảm giác phiền não, nhanh chóng mở cúc áo trên âu phục của mình, cởi ra âu phục. Đường Khả Hinh quay người, muốn nâng chân bước đi. Tưởng Thiên Lỗi vứt bỏ âu phục, tay nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, gấp gáp kéo cả người, sau đó dùng sức xoay người cô lại nói. Thoạt nhìn không giống lúc trước, nhưng vẫn như vậy. Thân thể của Đường Khả Hinh run rẩy, nước mắt từng viên lan xuống nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cắn chặt răng, siết chặt cằm cô. Anh lại nói. Vẫn giống như 3 năm trước đây, một chút cũng không chịu thua, muốn ở lại nơi này, chịu một chút uất ức lại đòi sống đòi chết rồi. Tôi không đòi sống đòi chết. Đường Khả Hinh khóc nói. Cô nhìn lại cô đi. Bây giờ cô giống cái gì? Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc nói. Cô nói nơi này cô thấy được ánh sáng mặt trời. Nói rất hay. Nhưng cô cũng giống như 3 năm trước đây vậy. Không đáng tin tưởng. Cô không có má trái. Chính xác là sự thật. Không đúng hay sao? Cô cảm thấy tôi nói như vậy là sai sao? Đường Khả Hinh nhất thời oán hận nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô không chịu thua chút nào lại nói. Nếu cô dám đối mặt, vậy thì người khác sẽ không gây tổn thương cho cô được. Bây giờ cô không dám đối mặt, cho nên tôi mới có thể tổn thương cô. Hơn nữa, hoàn toàn tổn thương. Đừng cả hình đau lòng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh, lại bị anh kéo mình nhào tới trong ngực anh. Cô ngẩng mặt lên, rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt mình. 3 năm trước đây là cô gái nhỏ xinh đẹp dí dỏm, lúc cười lên luôn lộ ra 2 lúm đồng tiền nhỏ, trông rất đáng yêu. Lúc này mang theo vết thương đầy người xuất hiện trước mặt của mình, trong đầu hiện lên hình ảnh 3 năm trước đây cô đứng ở giữa con đường tối tăm. Anh hơi bất đắc dĩ thở dốc, rút cuộc có chút khó khăn nói. Tôi xin lỗi. Đường Khả Hinh đột nhiên dừng lại, hai hàng nước mắt lã chã nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Nói có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, khẽ nhíu mày nói. Tôi xin lỗi. Lời nói của tôi lúc xế chiều hôm nay, chính xác là đã bị kích động. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới và không nói gì. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô vẫn rơi lệ như vậy, liền chán ghét nói. 3 năm trước đây, sớm biết cô yếu đuối như vậy, có lẽ tôi sẽ tiễn cô một đoạn đường, đưa cô về đến tận nhà, thì cô đã không bị gì rồi. Nhưng lúc ấy, cô lại là con người hoàn toàn khác. Cô mạnh mẽ, cô cá tính, thậm chí cô còn cực kỳ láo cá. Chính vì những cái điểm như vậy, cho nên tôi mới để cho cô tự đi về ở cái đoạn đường vắng đó. Vì tôi nghĩ rằng cô tinh danh như vậy, cô láo cá và mạnh mẽ như vậy, thì có chuyện gì xảy đến với cô đây? Tại sao lúc ấy cô không nhút nhát, yếu đuối, rụt rè như bây giờ, thì mọi chuyện nó lại hoàn toàn khác. Trong lòng của Đường Khả Hinh đột nhiên đau xót, nhớ lại tất cả mọi chuyện mình đã gặp phải 3 năm trước đây. Trong lòng của cô chợt đau nhói, không nhịn được vươn tay hung hăng đánh lồng ngực của Tưởng Thiên Lỗi một đấm. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ đứng tại chỗ mặc cho cô đánh. Đường Khả Hinh không nhịn được, đôi tay che mặt bật khóc, nước mắt từ trong kẽ tay lan ra. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô như vậy, đột nhiên nhớ tới 3 năm trước đây cô giả vờ làm người yêu của mình, thậm chí còn giả vờ là mẹ của đứa bé, sau đó sống chết ngồi ở bên ngoài xe che mặt khóc rống. Nghĩ tới mà anh không khỏi bật cười. Đường Khả Hinh thả tay xuống, khuôn mặt đều là nước mắt, ngây ngốc nhìn nụ cười trên mặt Tưởng Thiên Lỗi. Cô tức giận nức nở nói. Anh cười cái gì? Còn có thể cười được sao? Tôi hỏi anh có phải là con người hay không? Hả? Tưởng Thiên Lỗi không muốn nhắc tới, cũng không nhịn được cúi người xuống khẽ cười. Vẫn còn cười? Đường Khả Hinh không ngừng khóc, lại đưa tay đánh lồng ngực anh mấy cái. Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trên ngực, vươn tay ôm thân thể nhỏ nhắn của cô, chậm rãi dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực, tay dịu dàng nhẹ đặt bên mái tóc ngắn của cô. Đường Khả Hinh sửng sốt, tựa vào trong ngực Tưởng Thiên Lỗi, đôi tay khẽ đặt ở nơi lồng ngực của anh, có chút mềm yếu. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên, tay khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô, nhớ tới 3 năm trước đây, lúc cô báo cảnh sát bắt mình vẫn còn là mái tóc thật dài buộc đuôi ngựa. Đó là một mái tóc đen nhánh mềm mượt, anh rất ấn tượng về mái tóc này. Đường Khả Hinh cảm nhận được động tác của Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức đẩy thân thể anh ra, lui về sau một bước, có chút đề phòng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô, thấy cô dần dần bình tĩnh lại, liền nói: "Nếu như tâm trạng bình tĩnh rồi thì đi ra ngoài làm việc đi, xem như chuyện hôm nay chưa xảy ra." Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ, suy nghĩ một lúc không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thái độ cô như vậy lại nói: "Hôm nay tôi kích động là vì tôi có nguyên nhân của mình, nhưng không phải là vì cô. Cô không cần thiết vì chuyện của tôi mà bỏ công việc này. Cô ở lại hay không đối với tôi không có ảnh hưởng. Nhưng cô cần phải suy nghĩ thật kỹ quy định của khách sạn. Bước ra khỏi cánh cửa này trong vòng 3 năm không được trở lại làm nữa. Đây là quy định quy củ, tôi không thể sửa đổi vì bất cứ ai." Đường Khả Hinh nhớ tới chuyện xảy ra trong phòng ăn hôm nay, biết không có cách nào ở lại nơi này nữa. Cô cũng biết chính miệng mình đã nói những gì, nói là muốn rời khỏi. Nếu như cứ ở lại chỗ này, cho dù mình không biết xấu hổ thì Nhã Tuệ cũng sẽ mất hết mặt mũi. Vì vậy cô vẫn kiên định với suy nghĩ của chính mình lúc ban đầu, nói: "Tôi vẫn cho cô nghỉ phép." Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên xoay người đi về phía bàn làm việc, cầm bút máy lên viết một loạt chữ tiếng Anh trên một tờ giấy, kéo xuống, nhanh chóng xoay người, liếc mắt nhìn tờ giấy, quyết định nói: "Cho cô nghỉ phép một tuần lễ có hưởng lương, xem như bồi thường hôm nay cô đã bị uất ức." Đường Khả Hinh sửng sốt, trợn tròn hai mắt, cũng đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đem tờ giấy nghỉ phép kia đưa tới trước mặt mình. Cô ngây ngốc nhìn một loạt chữ tiếng Anh ở phía trên, không biết nên nói cái gì. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô bộ dáng kia, liền cầm tờ giấy nghỉ phép, gõ một cái lên trán cô. Đường Khả Hinh giật mình chớp chớp mắt một cái, lại nhìn tờ giấy nghỉ phép vẫn còn do dự. "Cầm, đi ra ngoài đi, tôi rất bận." Tưởng Thiên Lỗi xoay người đi về phía bàn làm việc, rồi ngồi xuống mở văn kiện ra. Đường Khả Hinh vẫn cầm tờ giấy nhỏ, nhìn phía một loạt chữ tiếng Anh bên trên, do dự một lúc, hai mắt lóe sáng, cẩn thận cất bước đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ nhàng để tờ giấy nhỏ ở trước tài liệu của anh. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, sắc mặt cứng lại, mới vừa muốn nói chuyện. Đường Khả Hinh chớp mắt có chút ngượng ngùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi hỏi: Cái này, chữ tiếng Anh ở trên là gì vậy?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm nói: "Cầm đi ra ngoài, giao cho Đông Anh, cô ấy sẽ giải thích cho cô nghe." Đường Khả Hinh lại nhìn anh một cái, thái độ có chút cứng rắn, liền im lặng cầm tờ giấy nhỏ, xoay người, vừa nhìn chữ tiếng Anh phía trên, vừa đi ra ngoài cửa. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của cô. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Đông Anh đang mỉm cười đứng ở cửa, mặt cô đỏ lên. Đứng ở cạnh cửa phòng tổng giám đốc, khẽ cắn môi dưới, đưa tờ giấy trong tay cho Đông Anh nói: Cái này là tổng giám đốc nói tôi giao cho cô. Cô giúp tôi nhìn xem ở phía trên này là viết cái gì vậy?" "Được." Đông Anh mỉm cười nhận lấy tờ giấy, liếc mắt nhìn, liền mỉm cười nhìn Khả Hinh nói: "Chúc cô nghỉ phép vui vẻ. Chút nữa cô có thể tan việc. Sau khi thay thường phục thì đến phòng ăn nhà khách Đại Dương, lúc đó tự nhiên sẽ có người nói cho cô biết phải làm sao." Đường Khả Hinh vẫn cảm thấy có chút mất mặt nói: "Nhưng rõ ràng tôi ở trước mặt nhiều người nói từ trước, tôi cũng không dám trở về, tôi sợ." Đông Anh nghe như vậy cũng không an ủi, chỉ nói: "Nếu như cảm thấy có chút ngượng ngùng, vậy lần sau cũng đừng hành động bừa bãi như vậy. Nhưng mặc kệ lúc nãy cô cam kết điều gì, chọn đi khỏi hay là vẫn ở lại, thì đó vẫn là quyết định của cô, không liên quan đến người khác." Đường Khả Hinh suy nghĩ những lời này, chỉ đành cúi đầu mỉm cười, sau đó liếc nhìn tờ giấy ghi chép bằng tiếng Anh trong tay Đông Anh, có chút tò mò ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh hỏi: "Xin hỏi một loạt chữ tiếng Anh kia là viết cái gì vậy?" Đông Anh mỉm cười, liếc mắt nhìn mấy dòng chữ tiếng Anh, nói đùa: "Tôi xem hiểu, cô đọc không hiểu sao?" Đường Khả Hinh nhìn Đông Anh ngây ngốc lắc đầu: "Cho nên cô nghe tôi nói là được rồi, nhanh đi quẹt thẻ tan việc đi thôi." Đông Anh mỉm cười thúc giục Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chỉ đành phải gật đầu một cái, nhìn Đông Anh nói cảm ơn. Sau đó cô chậm rãi từng bước đi khỏi.

Đường Khả Hinh quay đầu, liếc mắt nhìn Sushi trong tủ kính, mỉm cười cười nói. Có nên đi vào ăn hay không? Tôi mời anh. Không cần. Tô Thụy Kỳ lắc đầu một cái, nhìn cô, cười nói. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Khả Hinh, tôi muốn ăn sushi mà tự tay cô làm, để bù đắp cái lỗi mà mấy ngày rồi cô đã cho tôi leo cây. Ngày đó không phải tôi muốn cho anh leo cây, chỉ là lúc xảy ra chuyện một chút, tôi gọi điện thoại cho anh. Muốn nói anh chờ tôi một chút, nhưng có một cô gái nhận điện thoại, nên tôi không dám gọi nữa. Đường Khả Hinh có chút đỏ mặt nói. Tô Thụy Kỳ nghe vậy, khẽ cau mày nhìn Khả Hinh, cố ý nói. Có một cô gái nhận điện thoại cho tôi, cô cũng không tiếp tục gọi để giải thích. Nếu như đêm đó không gọi, thì ngày thứ hai cũng có thể gọi, cô lại cho tôi leo cây. Tôi... Đêm hôm đó, tại sao lại cho tôi leo cây? Tôi muốn nghe lý do. Lần này Tô Thụy Kỳ không giống như lần trước, dễ dàng bỏ qua cho cô. Khả Hinh cúi đầu có chút do dự. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh, kiên quyết nói. Tôi muốn nghe. Đường Khả Hinh suy nghĩ một lúc, rốt cuộc thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi nói thật. Ngày đó, lúc tôi ra ngoài, đụng phải quản lý của tôi giật mình, liền len lén từ hàng rào bên đường cái chạy tới, không ngờ nhìn không rõ ràng, nên lên nhầm xe của Tổng Giám Đốc. Tô Thụy Kỳ không lên tiếng, chỉ dịu dàng nhìn cô, trên mặt hiện lên nụ cười. Khả Hinh hết sức ảo não nói, lần trước ăn sushi cũng như vậy, tôi đi toilet xong trở lại vào nhầm phòng của Tổng Giám Đốc, lúc đó dường như bọn họ cũng đang nói chuyện chính trị gì đó, nên tôi không dám đi ra ngoài nữa. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ lóe lên, nhớ lại chuyện lần trước, nhớ tới nhà hàng Nhật Bản ăn sushi, dường như có mấy người chính trị, anh không nhịn được cười. Đường Khả Hinh có chút gấp gáp nhìn Tô Thụy Kỳ nói, anh đừng có tức giận. Tôi thật sự không cố ý, thật đó, không phải là cố ý, sau đó tôi không có gọi điện thoại cho anh, vì tôi sợ anh tức giận, tôi mới không dám. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, một lúc lâu mới dịu dàng nói. Nhớ kỹ lời tôi, nếu lần sau cho tôi leo cây nữa, mặc kệ là tôi tức giận hay là không, cô cũng phải giải thích cho tôi, biết không? Ờ, Đường Khả Hinh ngây ngốc nhìn anh đáp lời. Bụng của tôi hơi đói rồi, Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh, bất đắc dĩ nói. Đường Khả Hinh không nhịn được cười, nở nụ cười ngọt ngào, nhìn anh nói. Được rồi, hôm nay tôi làm sushi cho anh ăn, xem như bồi thường hai lần trước tôi hứa lèo. Tô Thụy Kỳ nghe những lời này rất hài lòng nói. Vậy, hiện tại chúng ta phải về nhà. Trong nhà của anh có nguyên liệu làm sushi không? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ cười hỏi. Tô Thụy Kỳ suy nghĩ, cười nói. Không có, đã vứt hết rồi. Lãng phí. Đường Khả Hinh cố ý trừng mắt liếc anh một cái, cười nói. Ở gần đây có chợ, nhất định có thứ chúng ta muốn mua. Đi cùng chứ, rất nhanh. Ừ, Tô Thụy Kỳ nói xong, liền cố ý than thở thời tiết hôm nay, nóng khủng khiếp, buộc anh phải chui vào trong cây dù của Đường Khả Hinh, đưa tay nắm vị trí, tay cô đang cầm dù, nói. Thời tiết nóng quá, cho tôi che ké cây dù với. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, rồi chậm rãi từ trong lòng bàn tay của anh, rút bàn tay nhỏ bé của mình ra, cúi xuống để cho anh nắm lấy cây dù. Đi thôi. Tô Thụy Kỳ nhìn cô một cái, mỉm cười cầm dù che lẫn nhau, nhẹ đỡ bả vai cô, cùng nhau đi về phía trước. Anh nhìn Đường Khả Hinh, xách theo túi nho ở trong tay, liền rất tự nhiên hỏi, nho ngọt không? Ngọt, rất ngọt. Đường Khả Hinh lập tức nhiệt tình, từ trong chùm nho, ngắt ra một quả ở bên dưới, đưa đến bên miệng Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ ăn hết sức vui vẻ, nhất thời cảm giác quả nho này thật sự ngọt tận tim. Anh nâng lên khuôn mặt tươi cười, dịu dàng nói. Thật sự là rất ngọt. Đó là đương nhiên, vì tôi chọn quả nho mà. Khả Hinh có chút đắc ý nói. Tô Thụy Kỳ mỉm cười muốn phun ra vỏ và hạt quả nho, nhưng Đường Khả Hinh lại lập tức đứng trước mặt anh nói. Không được, không thể phun ra vỏ và hạt quả nho. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Tại sao? Khả Hinh nghiêm túc nhìn Tô Thụy Kỳ nói. Anh không biết sao, vỏ nho và hạt nho là thứ chứa rất nhiều dinh dưỡng. Hơn nữa, vỏ nho và hạt nho không chỉ có thể tăng cường hệ thống miễn dịch mà còn có công cụ giúp phòng bệnh tim mạch rất hiệu quả. Thậm chí còn có tác dụng chống ung thư và làm đẹp. Tô Thụy Kỳ ngậm vỏ nho và hạt nho suy nghĩ một chút, không chịu nổi mùi vị đắng chát của nó. Anh lắc đầu nói, không được, tôi không chịu nổi mùi vị của nó, tôi phun ra đây. Anh nói xong, muốn cúi cái đầu phun ra, Đường Khả Hinh lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình bưng chặt miệng của anh lại, chăm chú nói. Anh biết không, thật ra thực vật nếu sử dụng tốt, nó sẽ chống lại các tác hại xấu trong thân thể của chúng ta. Một quả nho có bao nhiêu vitamin C anh có biết không? Sau khi anh nuốt xuống, nó sẽ nuôi dưỡng thân thể của anh, sẽ bảo vệ thân thể của anh. Thậm chí là gánh vác trách nhiệm, nhiệm vụ bảo vệ cho thân thể anh có được khỏe mạnh.

lại chạy qua ngọn đồi nho nhỏ, rốt cuộc thấy một tòa nhà 2 tầng màu trắng bên bờ hồ Chân Châu. Ngôi biệt thự này gần đây đã xây dựng ở trên mặt hồ, xung quanh đều là màu xanh lá sen. Hoa sen tươi tốt nở rộ, có một số nụ hoa thẹn thùng chớm nở. Ở bên cạnh loáng thoáng điểm xuyết đài sen, một cơn gió thổi qua, truyền đến âm thanh róc rách, êm tai như điệu nhạc kinh điển trong ngày hè. Đường Khả Hinh gần như ngây người đứng ở bên hồ, nhìn cảnh tượng xinh đẹp trước mặt, đột nhiên thật vui vẻ mỉm cười. Tô Thủy Kỳ từ sau buồng xe lấy xuống tất cả thức ăn và nguyên liệu làm sushi mua hôm nay, mỉm cười đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh. Đi về phía một cây cầu treo, chỉ có thể chứa 2 người. Cầu treo này chỉ dùng 2 sợi xích sắt nối liền, cho nên không ngừng lắc lư, dưới chân luôn cảm giác không vững. Tô Thủy Kỳ mỉm cười xách theo túi đồ, bước nhanh lên trên cầu treo, vừa đi vừa nói: "Mau tới đây đi, tôi sắp chết đói rồi." Đường Khả Hinh vừa quan sát cảnh sắc trước mặt, cô bước chân lên cầu treo, đang lúc đạp lên, trong chớp mắt, cô hoảng sợ lập tức rút chân về, có chút sợ hãi nói: "Cầu treo này rất không ổn nha." Tô Thủy Kỳ đứng ở giữa cầu treo, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh một cái, mỉm cười xoay người lại đi tới trước mặt cô, vươn tay về phía cô nói: "Để tôi dắt cô qua." Đường Khả Hinh cúi đầu, nhìn bàn tay của anh, dưới ánh mặt hồ lộ ra da sáng ngời, cô sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh. Tô Thủy Kỳ nhìn thấy Đường Khả Hinh do dự, liền cười nói: "Đi thôi, đừng đứng ở dưới trời quá nắng." Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, đành phải mỉm cười vươn tay, mới vừa rồi muốn đưa bàn tay nhỏ bé của mình bỏ vào trong lòng bàn tay anh. Không ngờ Tô Thụy Kỳ đã dịu dàng vươn tay, nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi về phía trước. Khả Hinh mỉm cười, di chuyển bước chân, đạp lên cầu treo. Nhất thời cảm giác thân thể chợt đong đưa. Cô theo bản năng, nắm chặt cánh tay khỏe chắc của anh. Hoảng sợ khẽ hít một hơi, sắc mặt có chút trắng bệch nói: "Tôi có chứng sợ độ cao, sợ nhất là mọi thứ không có bằng phẳng." Tô Thụy Kỳ mỉm cười, vừa tiến tới phía trước vừa nói: "Đi cầu treo không có kỹ xảo, có nhiều người cùng đi, bước chân không thống nhất làm cho cầu treo không ngừng lắc lư, thậm chí vì không ổn định mà rơi xuống, cho nên bước chân nhất định phải thống nhất. Bây giờ cô nghe theo tôi, cùng nhau bước chân trái, rồi đến chân phải, chân trái, chân phải." Đường Khả Hinh nghe theo lời của Tô Thụy Kỳ, liền ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Sau đó ở dưới ánh nắng hè chói chang, trong khung cảnh hồ sen xinh đẹp, tay nắm tay, cùng nhau bước chân đi về phía trước. Cô vừa bước đi, vừa ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của Tô Thụy Kỳ, dưới ánh mặt trời càng trở nên sáng chói, thậm chí có thể nhìn đường nét của khuôn mặt anh, rất đẹp trai và hấp dẫn. Cô ngây ngốc nhìn anh. Tô Thụy Kỳ đang dắt Khả Hinh đi, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Sắc mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, vội vàng rũ mí mắt tiếp tục bước đi. Bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đột nhiên nhẹ nhàng bóp mũi một cái. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ, hai mắt chứa đựng dịu dàng nhìn mình. Chính cô cũng dịu dàng mỉm cười với anh: "Nơi này thật sự rất đẹp nha." Tô Thụy Kỳ mỉm cười đi tới trước cửa kính ngôi nhà, đè xuống mật mã mở cửa, vừa bấm con số ở trên ổ khóa, vừa mỉm cười nói: "Vậy cô có rảnh rỗi thì cứ đến chỗ này chơi, mật mã là SEZ1218. Chữ cái đầu tiên là tên tiếng Anh của tôi và dãy số sinh nhật của tôi, cô đã biết rồi." Đường Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tô Thụy Kỳ cười nói: "Cái gì anh cũng nói cho tôi biết, anh không sợ tôi len lén tới nơi này dọn nhà của anh đi sao?" Tô Thụy Kỳ đứng ở bên cửa, quay đầu lại nhìn dịu dàng về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười. Đè xuống tay cầm màu xanh lá cây, hai cánh cửa kính mở ra, anh nói: "Vào đi, bên ngoài nóng lắm." Đường Khả Hinh lập tức gật đầu giống như một con thỏ nhỏ, khéo léo đi theo sau lưng Tô Thụy Kỳ, cởi xuống giày của mình, chân trần trắng nón đạp lên sàn nhà sáng bóng, đi vào nhà Tô Thụy Kỳ. Nhất thời ngạc nhiên nhìn ngôi nhà của Tô Thụy Kỳ khoảng mấy trăm mét vuông, thiết kế rất hiện đại, ấm áp, bốn phía tất cả đều là cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, từ góc độ khác nhau bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài hồ sen. Bộ bàn ghế salon màu trắng đặt ở giữa phòng khách, đèn chùm màu xanh dương xoay xung quanh là ghế salon. Vị trí bên trái đặt một cái bàn làm việc màu trắng thật to, phía sau gắn một cái giá sách bằng gỗ màu trắng, để rất nhiều sách. Hai bên giá sách đặt 2 bình sứ màu đen cao 1 mét, trong bình sứ cắm 3 cành hoa điều đỏ rực. Đường Khả Hinh đứng ở bên ngoài phòng khách, nhìn bày biện xung quanh có chút ngây người, dường như đơn giản nhưng lại chứa đựng tấm lòng và tình cảm sâu sắc. Tô Thụy Kỳ mang một đống lớn nguyên liệu đặt ở trên phòng bếp hỏi: "Những thứ này làm như thế nào?" Đường Khả Hinh lập tức xoay người nhìn về phía cánh cửa phòng bếp đã mở ở đầu kia. Tô Thụy Kỳ đang muốn giúp một tay, mở ra vài cái túi, cô vội vã chạy như bay ra khỏi phòng nghỉ, đi qua phòng khách to lớn, đi vào phòng bếp, giành lấy cái túi mà anh đang cầm trong tay, cười nói. Nhưng thứ này anh cũng đừng đụng tới, tránh làm thay đổi mùi vị vốn có của thực phẩm. Anh không biết đâu, thực vật trong quá trình sinh trưởng, cho đến khi người ta thu hoạch hái đi, mùi vị sẽ thay đổi đáng kể. Anh nghỉ ngơi trước một lúc, hay là anh đi tắm, tôi làm cho. Cô nói xong, liền nhanh chóng nắm lấy cái túi sách chuẩn bị cất đi. Sau đó nhìn thấy Tô Thụy Kỳ nhìn mình mỉm cười vươn tay, cô sửng sốt nhìn anh. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ lộ ra dịu dàng nói, đưa cho tôi. Đôi tay của Đường Khải Hinh nắm túi sách, suy nghĩ một chút rồi đặt túi sách vào trong tay anh. Tô Thụy Kỳ nhận lấy túi sách nhìn cô. Sau đó anh đi về phía phòng khách, bên trái là phòng làm việc, có cái giá treo áo, cẩn thận cất xong túi sách của cô. Đường Khải Hinh đứng ở trong phòng bếp nhìn Tô Thụy Kỳ nói, tôi nói tại sao anh không có bạn gái. Tô Thụy Kỳ mở cổ cúc áo, đưa lưng về phía cô, đi về phía phòng ngủ của mình nói, tôi không muốn. Lãng phí. Đường Khải Hinh a một tiếng, nở nụ cười, xoay người thuận tiện cầm nồi cơm điện ở trong phòng bếp sang trọng, làm cho người ta có chút giật mình. Cô đưa mắt tìm kiếm thùng gạo, sau đó cô lơ đãng nhấn cái nút nhỏ ở trên tường sau lưng. Đột nhiên một cái tủ lạnh dài 5m, chiều rộng 3m ầm ầm mở ra. Tất cả thực phẩm quý giá, cái gì cần có đều có ở trong tủ lạnh, từ sữa tươi đến nước trái cây đến các loại món ăn ngon. Wow! Đường Khải Hinh thật sự giật mình ngẩng đầu lên, trừng lớn con ngươi, há hốc mồm, nhìn tủ lạnh quá lớn, nói không ra lời. Tô Thụy Kỳ đứng ở bên cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng động, vừa mở cúc áo sơ mi, vừa ghé đầu nhìn Đường Khải Hinh một cái. Thân thể nhỏ nhắn của cô đang đứng ở trước cái tủ lạnh khổng lồ, dáng vẻ trợn mắt há mồm, anh nhịn không được cười, xoay người đi về phía phòng tắm. Đường Khải Hinh lắc lắc cái đầu, bình tĩnh một chút, chỉ cần nhìn thấy thức ăn, cô rất hưng phấn, lập tức cầm nồi cơm điện, xoay người, tìm nơi để gạo, nấu cơm, sau đó bắt đầu làm sạch bạch tuộc, thả vào một cái đĩa trắng. Cô lưu loát và khéo léo, chuẩn bị đồ ăn. Tô Thụy Kỳ đã tắm rửa xong. Anh mặc trên người một cái áo tay ngắn màu trắng, quần thể thao màu đen, dùng khăn lông trắng, lau lau mái tóc ướt đẫm của mình, đứng ở bên cửa phòng ngủ, nhìn về phía Đường Khải Hinh. Cô đang đứng ở cạnh cửa bận rộn, đôi mắt to tròn, động lòng người, đang chăm chú nhìn món ăn, rất hào hứng. Anh yên lặng nhìn cô, chậm rãi nở nụ cười. Đường Khải Hinh đang làm cuốn dưa chuột, bên trong thêm một chút củ cải chua cay, dùng rong biển bọc cơm lại. Ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ đã tắm xong, liền đi về phía anh nghịch ngợm, ngoắc ngoắc tay, cười thật ngọt ngào nói, mau tới đây, tôi làm xong một phần cuốn dưa chuột, nếm thử một chút đi. Tô Thụy Kỳ nghe vậy, liền mỉm cười đi tới trước mặt cô. Đường Khải Hinh lập tức cầm lên một cuốn dưa chuột, đưa tới trước mặt Tô Thụy Kỳ, ánh mắt lấp lánh nhìn anh nói, nếm thử một chút. Tô Thụy Kỳ nhìn cô một cái, mỉm cười nhận lấy cuốn dưa chuột. Anh nghi ngờ, nhìn xung quanh nó một lúc thật lâu, đột nhiên giơ ngón tay, lật cuốn dưa chuột lên, quả nhiên bên trong có một đống mù tạt. Anh quét mắt sang nghi ngờ nhìn cô. Phốc, Đường Khải Hinh kinh ngạc nhìn anh, có thể đoán được quỷ kế của mình. Loại đùa giỡn cũ rích này, ai mới bị bác lừa chứ? Chỉ có kẻ ngốc mới bị bác lừa thôi. Tô Thụy Kỳ cầm lên một cuốn dưa chuột khác bỏ vào trong miệng ăn. Anh mỉm cười xoay người đi tới ghế salon trong phòng khách. Đường Khải Hinh cố ý trừng mắt liếc nhìn anh rồi bật cười xoay người tiếp tục bận rộn. Tô Thụy Kỳ ngồi trên ghế salon, vừa ăn thử sushi, hương vị chua cay ngọt, vừa nói, ăn rất ngon. Đó là đương nhiên. Đường Khải Hinh nói xong muốn tiếp tục làm sushi, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu một tiếng, ném dao cắt sushi đi, bước nhanh về phía bên trái bàn đọc sách ở cửa sổ sát đất, đi ra sàn nhà bằng gỗ, rất hào hứng tìm kiếm. Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng của cô, cũng đứng lên đi ra bon thuyền, nhưng phát hiện không biết từ nơi nào Khải Hinh lấy được một cần câu, đem cần câu cắm ở trên bom thuyền, thả xuống mặt hồ, sau đó chăm chú nhìn xem có con cá nào mắc câu hay không. Anh không nhịn được bật cười nói, cô lấy đâu cái cần câu thế? Tôi nhìn thấy bên cạnh bàn đọc sách của anh. Đường Khải Hinh đứng ở dưới nắng, hào hứng bật cười nói, anh có biết không, ở chỗ của anh chính là một kho thức ăn thiên nhiên, hoa sen có thể làm trà, có thể làm món ăn, lá sen có thể làm mấy trăm loại món ăn ngon, trong hồ có thật nhiều cá, lại còn rất đẹp mắt nữa. Ánh mắt của Tô Thụy Kỳ không khỏi dịu dàng, nhìn cô đứng ở dưới ánh nắng. Đường Khải Hinh nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nở nụ cười ngọt ngào, sau đó xoay người đi vào trong nhà, chuẩn bị làm sushi.